Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, tác giả cuối sách, bản hoàn tất cảm nghĩ, bản hoàn tất thời khác. Trong lòng đột nhiên cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn. Ngược lại có một chút thất lạc, Đại Dận Tiên Triều đi qua thời gian một năm, Thiên Mệnh mỗi ngày không ngừng gõ chữ, rốt cục bản hoàn tất, lần nữa muốn cảm tạ mọi người. Cảm tạ các vị thư hữu bồi Thiên Mệnh đi tới một đoạn này mưa gió đi gấp thời gian. Đương nhiên, thiếu không muốn cảm tạ biên tập viên hậu ái. Viết sách trong lúc đó đề cử không ngừng. Mồ hôi, lúc này thế mà không biết nên nói cái gì. Trước đó có một bụng lời nói. Lúc này thế mà tất cả đều quên. Vô pháp thuyết minh lúc này tâm tình. Nói thật, các vị thư hữu đối ta rất trọng yếu. Phải nhiều những cái kia đặt mua quyển sách này bằng hữu là các ngươi để quyển sách này sống sót, còn có những cái kia một chỉ yên lặng quyển sách các vị thư hữu muốn cảm tạ quá nhiều người, không tốt từng cái cảm giác thuật. Nếu là đơn độc cảm tạ một người nào đó, mọi người nhất định sẽ nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá mấy vị đà chủ chấp sự vẫn là muốn đặc thù cảm tạ thật. Nếu không phải nhìn thấy còn có đà chủ cùng chấp sự, có lẽ quyển sách đã bị chém ngang lưng. Đương nhiên, sở hữu đặt mua qua quyển sách bằng hữu đều muốn cảm tạ. Mọi người có thể cho cái thủ đặt trước ta đã rất vui vẻ. Để cho ta biết rõ đến cùng có bao nhiêu người đang nhìn ta sách. Ai, không biết nên nói cái gì. Lúc này tâm tình nặng nề, nhưng lại có một chút giải thoát. Tân thư, chủng kiếp thành đạo. Đã tuyên bố, mọi người nhiều hơn điểm kích, có phiếu đề cử đầu quân mấy cái tấm vé, không thể phiếu qua người website cho cái điểm kích, đây đều là ta lớn nhất động lực, tân thư cần muốn mọi người cùng nhau đến đỡ che chở. Mọi người, R1152 đổi mới nhanh nhất, đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.